Chàng rể siêu cấp, chương 2153, báo thù Diệp Cô Thành. Góc truyện audio.com. Theo nháy mắt mà quân Tiên Phong sụp đổ. Mặc dù 300.000 người ở tuyến giữa có chút thời gian đủ để thanh tỉnh nhưng có điều vẫn vội vàng ứng chiến. Đối mặt với đại quân kỳ thú chỉnh tề lại hung dữ. Mạnh mẽ, ai nấy chỉ có thể chịu bị đánh cho tơi bời. Vội vàng thoát thân. Đại quân kỳ thú như vào chỗ không người, gót sắt đạp khắp nơi, liên tục tức giận, gần 100.000 quân bộ chạy bộ theo sát phía sau cùng với đại quân 300.000 mà Trần Đại Thống lĩnh dẫn đến chi viện bối rối chạy đến. Nhưng dù thế nào, 300.000 người ở tuyến giữa hoàn toàn bị chia 7 xẻ 8. Ai nấy thất hồn lạc phách, không có ý chiến đấu. Thậm chí bởi vì vội vàng thoát thân mà chạy loạn khắp nơi. Đến mức này rồi, đại quân 400.000 người không chỉ có không có cách nào giúp đỡ. Ngược lại còn phải né tránh những đệ tử chạy trốn kia. Nhưng ngay lúc này đây, mấy trăm nghìn kỳ thú đột nhiên đã bổ nhào đến trước mặt. Báo, trong lều chủ tưởng chỉ nghe thấy được một tiếng giống dài xé cả bầu trời đêm ngoài trướng. Tiếng giống này, giống đến mức khiến đám người Diệp Cô Thành ở trong phòng đều không khỏi giật mình trong lòng. Theo tiếng vang động trời ở bên ngoài, đám người Diệp Cô Thành vừa mới thức dậy. Người còn chưa kịp tỉnh táo lại đã bị một tiếng này báo kéo về hiện thực. Âm thanh này quá mức thê lương, kêu đến mức tâm người hoang mang loạn ý. Một giây sau, một người cả người đều là máu tươi. Vội vội vàng vàng lao vào, tiếp đó trực tiếp quỳ trên đất, thần sắc cả người đều bối rối. Báo cáo Diệp Đại Thống lĩnh, không, không, không xong, việc lớn không tốt, Hàn Tam Thiên đột nhiên để 100.000 kỳ thú tấn công tiền tuyến của ta. Hiện tại, đã phá cả đại quân ở phía giữa. Cái gì? Diệp Cô Thành ầm một tiếng, trực tiếp đứng dậy khỏi giường. Sắc mặt còn khó coi hơn cả mướp đắng. Ngô Diễn bối rối đi giày xong. Một bước dài vọt tới người tới trước mặt. Trực tiếp tóm lấy cổ áo của hắn. Giận không kềm chế được mà quát. Người mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem. Đệ tử bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nhưng cũng chỉ dám nói ra tình hình thực tế. Trưởng lão, Hàn Tam Thiên đánh tới rồi. Quân ta không có chút phòng bị nào. Một trận địa đóng quân cứ thế bị phá nhanh chóng. 300.000 quân ở tuyến giữa cũng vì chuyện đột ngột xảy ra. Hoàn toàn không phản ứng lại kịp đã trực tiếp bị đánh tan tành. Kỳ thú, đám kỳ thú đã đánh tới không xa ngoài trướng rồi. Dậm, chuyện đam mỹ, thân thể Diệp Cô Thành lảo đảo, sắc mặt trắng bệch ngã xuống giường. Hai mắt của Ngô Diễn cũng tràn ngập kinh sợ, cả người giống như là ngốc nghếch, không khỏi từ từ buông cổ áo người kia, hoàn toàn choáng váng ở nguyên chỗ. Hàn Tam Thiên thật sự đánh tới. Hơn nữa, một lần tấn công đã vung ra 100.000 quân, như phá tre, như đánh vào đậu hũ, đánh tới phía giữa của toàn bộ quân doanh. Thủ phong trưởng lão cùng ngũ lục phong trưởng lão sớm đã bị dọa. Hai chân nhũn ra, bình thường ngược lại có thể khoác lác. Nhưng nếu thật sự phải ránh, đám người này ai nấy chỉ có thể so với nhau nhanh hơn. Tại sao có thể như vậy? Diệp Cô Thành quả thực khó có thể hiểu nổi. Tại sao Hàn Tam Thiên lại đột nhiên lựa chọn tập kích ngay tại lúc này chứ? Không phải bọn họ đã trải qua phân tích liên tục, cuối cùng mới đưa ra được kết quả này sao? Vì sao cuối cùng lại biến thành thế này chứ? Ngô Diễn đồng thời nằm mơ cũng chẳng ngờ. Bọn hắn đề phòng suốt cả đêm lại bị sụp đổ ở giây phút cuối cùng. Hàn Tam Thiên vậy mà lại đột nhiên phát động tập kích trước tảng sáng. Nhưng hiển nhiên, Hàn Tam Thiên là muốn xuất trận bất kỳ lúc nào. Thời điểm đám người Diệp Cô Thành xông ra khỏi lều. Bên ngoài sớm đã là đao quang kiếm ảnh. Tiếng giết sốc nổi lên bốn phía. Hàn Tam Thiên xung phong đi trước. Một ngựa đi đầu. Đánh đâu thắng đó. Lân Long ở sau lưng gào thét. Sư hổ mạnh mẽ rít gào. Hàn Tam Thiên. Diệp Cô Thành nhìn thấy Hàn Tam Thiên. Dường như sắp cắn nát hàm răng. Bởi vì Hàn Tam Thiên đã chôn vùi tương lai của hắn ở ngay chỗ này. Diệp Cô Thành nhấc kiếm lên. Trực tiếp lao tới chỗ của Hàn Tam Thiên. Triển khai toàn bộ khí tức trên người. Không để sót lại bất kỳ sức lực dư thừa nào. Ta phải giết người mới có thể giải mối hận trong lòng ta. A, chịu chết đi. Một tiếng gầm thét, trong ánh điện hòa thạch, Diệp Cô Thành đã vọt thẳng hướng tới chỗ Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên chỉ hơi cong người. Một cước trực tiếp đạp bay mấy người trước mặt. Đồng thời đảo ngọc kiếm ở trong tay. Quay người đánh với Diệp Cô Thành lao thẳng tới. Không được, Ngô Diễn vội vã hô lớn. Muốn khuyên can Diệp Cô Thành. Nhưng hiển nhiên đã không kịp nữa. Dầm, mũi kiếm gặp nhau. Ánh lửa lóe khắp nơi. Chấm, tức giận cũng vô dụng. Mày cho rằng mình tức giận liền có thể dọa tao sao? Hoặc là xử lý được tao? Hàn Tam Thiên cười khẩy. Trong tay chỉ hơi lắc một cái. Mũi kiếm ở bên kia của Diệp Cô Thành lập tức cảm giác được một cỗ sức lực cực kỳ mạnh. Thuận theo kiếm truyền vào trong cơ thể của mình. Dưới chân lảo đảo, lùi lại mấy bước, mà gần như đồng thời. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Cô Thành mạnh, thậm chí là nhân tài kiệt xuất trong số rất nhiều người trẻ tuổi. Đáng tiếc hoàn toàn không đủ sức mạnh để đối đầu với Hàn Tam Thiên. Nhưng hắn không cam lòng. Không cam lòng tên rác rưởi bị mình xem thường kia một lần lại một lần đứng tại chỗ cao mà mình mong muốn. Một lần lại một lần vô tình lăng nhục mình. Hắn mới là mạnh nhất. Đi chết đi. Diệp Cô Thành hét lớn một tiếng. Mạnh mẽ thu kiếm lại. Thân ảnh trực tiếp biến ra tàn ảnh. Giống như một tia chớp tấn công Hàn Tam Thiên. Sâu bỏ. Hàn Tam Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Một tay cầm ngọc kiếm. Thân hình đồng thời hóa thành ảo ảnh. Trực tiếp lấy cứng đối cứng. Hai thân ảnh lập tức giống như tia chớp. Đan vào một chỗ. Có lẽ trong mắt người khác. Hai thế lực là ngang nhau. Nhưng ở trong mắt đám trưởng lão Ngô Diễn. Diệp Cô Thành đánh nhau với Hàn Tam Thiên càng giống là lấy trứng chọi với đá. Mặc kệ là sức mạnh. Tốc độ, năng lượng hay là thân pháp ảo diệu, khoảng cách tồn tại giữa hai bên đều rất lớn. Chỉ cần Hàn Tam Thiên muốn, không chỉ trong vòng 10 chiêu, Diệp Cô Thành chết không hề nghi ngờ. Chỉ là Hàn Tam Thiên cũng không ra chiêu chết, ngược lại như mèo. Cách chương.